Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nữa, dường như cái gì anh cũng biết rõ hết. Vậy phải chắc chiếc hoa tai trên tai quan tiểu thư. Kỳ Thiên Triệt mỉm cười, công bố đáp án. Nếu tôi nhớ không lầm, đó chính là ở cuộc đấu giá ở Mỹ 3 năm trước. Ngạo Thần bỏ ra gần 900 vạn mua về. Lúc ấy tôi đúng lúc ở cùng một chỗ với cậu ta. Cái gì? Còn Nana vội vã che tay trái của mình lại, rất kinh ngạc. Vậy sau đó, anh trong người mắng nhốt tôi lại... Nhớ tới sau khi Mạt Mạt bị đưa đến Canada, cô đột nhiên bị Kỳ Thiên Triệt mời đến nhà, nhưng lại không cho phép ra ngoài liên lạc với người khác. Không bao lâu, chắc Ngạo Thần lại tìm tới cửa, tóm gọn lấy cô. Xem ra cũng là anh ta giở trò quỷ. Đó cũng chẳng qua là tôi muốn người đàn ông của cô giúp tôi với một điều kiện trao đổi mà thôi. Cô cũng không phải không biết tính thối của cậu ta. Nếu lúc đó không phải tôi mang chiếc nhẫn cô tặng, Tiểu Khải đưa cho cậu ta sao lại đồng ý ngoan ngoãn giúp tôi? Khá lắm, thì ra anh không chỉ lợi dụng tên đáng chết mà còn lợi dụng tôi. Quan Nana rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt chân tướng sự việc, vì chiếc nhẫn kia chắc nhỏ mọn chiến tranh lạnh với cô mấy ngày. Nói cái gì mà chiếc nhẫn kia đối với anh vô cùng quan trọng, nhưng cô lại nói tặng là sẽ tặng cho người khác. Sau đó trước sự cúi mình xin tha thứ của cô, lại còn ngoan ngoãn đem cái nhẫn đeo lại trên cổ, hơn nữa còn thề dưới sự uy hiếp của anh, nếu không được anh cho phép, không bao giờ có thể tặng cho người khác nữa. Cho nên lần này cô đến Đài Bắc, nguyên nhân chủ yếu cũng là muốn một lần nữa tặng cho con nuôi một món quà hậu hĩnh. Sau này Hạ Mạt Nhân mới biết được cơ sở ngầm đông đảo của Trác Ngạo Thần, sở dĩ vì sao tìm khắp nơi cũng không ra tâm tích của quan Nana, căn bản là vì Kỳ Thiên Triệt giở trò quỷ. Ở Đài Loan, chỉ cần anh muốn giấu một người, không thể nào không giấu được, nên đương nhiên có khả năng phong tỏa sự dò la của Trác Ngạo Thần. Sau khi chuyện này bị Trác Ngạo Thần biết được, anh ta đương nhiên vô cùng bất mãn. Cho nên lúc Kỳ Thiên Triệt yêu cầu anh ta hỗ trợ, anh ta căn bản không muốn can thiệp. Cuối cùng vẫn là Kỳ Thiên Triệt đưa ra chiếc nhẫn của vị hôn thê, anh ta ra để cùng trao đổi, anh ta mới gật đầu. Họ vốn chính là hai kẻ đối đầu chẳng phân biệt được quan hệ, trong việc làm ăn đã từng so tài vài lần, cũng rất tán thưởng đối phương. Nhưng đồng thời cũng nhận thức được một ngày nào đó đối phương sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của mình, nhất định sẽ mang đến uy hiếp rất lớn. Cho nên qua nhiều năm như vậy, họ vẫn luôn duy trì quan hệ đối đầu, ai cũng sẽ không dễ dàng vượt qua ranh giới. Bị chồng chưa cưới sốc lên, đưa đi trong nháy mắt, quan Nana vẫn không quên la to. Kỳ đại ác nhân, lần này anh bán đứng tôi, coi chừng lần sau tôi sẽ trở lại tìm anh tính sổ đó. Kỳ Thiên Triệt chỉ mỉm cười ôm người phụ nữ của mình, cười hì hì với bọn họ phất tay. Ngạo Thần à, sau khi trở về Hồng Kông, đừng quên tăng số nhân viên trông coi cô ta. Lại để cô ta chạy tới, tôi không ngại bán cô ta sang Thái Lan làm lesbian đâu. Chờ đến lúc cậu thực sự có bản lĩnh đó, hãy đến uy hiếp tôi đi. Nói xong anh ta liền kéo người phụ nữ của mình lên phi cơ, rất nhanh liền mất hút. Hạ Mạt Nhân vẫn nhịn không được mà hơi hơi lo lắng một chút. Bạn thân sau khi trở về có thể sẽ bị trừng phạt hay không? Tiễn biệt hai ôn thần rồi, Kỳ gia lại khôi phục sự yên bình vốn có. Hiện tại, Kỳ Phong Khải đã sắp 1 tuổi, trong sự nuông chiều của ba và tình yêu thương của mẹ, thằng bé phát triển khỏe mạnh, cuộc sống có thể loại là vô ưu vô lo. Mà từ sau sự kiện bắt cóc, Hạ Mạt Nhân trịnh trọng cảnh cáo Kỳ Thiên Triệt lần thứ 2, sau này bất luận phát sinh chuyện gì, nhất định phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nếu không cô sẽ mang theo con trai rời nhà trốn đi, kiên quyết từ chối không liên lạc với anh, cuối cùng còn không quên buộc anh thề với trời, khiến cho anh không thể không thỏa hiệp. Rất không tình nguyện thế với trời, sau này bất luận có biến động nhỏ gì cũng sẽ báo cáo với cô. Vì vậy, Mạt Nhân, tối nay anh muốn ăn thịt sườn kho tàu, xin hỏi em có phê chuẩn không? Anh báo cáo là thực sự thèm đến ứa nước miếng. Muốn ăn cái gì thì ăn đi, loại chuyện này sao còn phải hỏi em? Chịu không nổi. Mạt Nhân, anh muốn trưng cầu ý kiến của em một chút. Tạ giấy của Tiểu Khải sắp dùng hết rồi, lần này anh muốn cho con đổi nhãn hiệu khác, xin hỏi em có cho phép không? Muốn đổi thì đổi đi, dù sao hiện giờ cũng nhiều nhãn hiệu như vậy. Lại chịu không nổi. Mạt Nhân, tùy anh. Mạt Nhân, ngày mai... Anh xem sao rồi tự quyết đi. Mạt Nhân, chúng ta có phải... Từ đó về sau, bất luận là việc lớn việc nhỏ, Kỳ Thiên Triệt đều mang đến hỏi vợ yêu không thôi. Vừa mới bắt đầu, Hạ Mạt Nhân còn thực sự chịu không nổi. Nhưng một khi về sau đã thành thói quen, thực sự cũng có cảm giác rất hưởng thụ khi làm người quyết định. Một buổi hoàng hôn nào đó. Mạt Nhân, gần đây anh gặp được một người con gái, tuy rằng không phải mỹ nữ giữa những mỹ nữ, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cô ấy đó mỗi ngày đều nấu cơm cho anh ăn, còn giúp anh sinh một đứa con trai anh tuấn khỏe mạnh. Mỗi lần ngắm nhìn cô ấy, anh đều luôn không muốn rời xa. Nói xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net